Chương 420, tên là xạ cụ dạ hiện thực. Gần đêm hoàng hôn, Dạy Hư nắm một bình sữa bò nóng ở máy bán hàng tự động bên cạnh, khắp khuôn mặt là một bộ sống lại vẻ mặt. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, lấy Dạy Hư hiện tại thể chất ngồi ở cửa hàng tạp hóa cả ngày, tay chân lạnh lẽo không thể bình thường hơn được. Có điều Dạy Hư QNZ rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này là được rồi, ít nhất hiện tại tạm thời là như vậy. Cái kia không phải tỏ xạ cả Jin sao? Uống xong sữa bò nóng, chuẩn bị đi tản bộ một chút, Dạy Hư đột nhiên nhìn thấy trong công viên trên ghế dài ngồi một cái xem ra tựa hồ xuống rất thấp cặp đuôi ngựa. Lọ lì tạ tựa hồ xuống rất thấp, hẳn là em gái của nàng bị cha mẹ của nàng cho làm con nuôi đến mạ tù nhà cái kia trùng quật bên trong nhún nhún vai. Dạy Hư tuy rằng không thế nào nghĩ tới đi, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực, dù sao cái kia van nở năm láo lặn dưới nước hố so với hệ thống lần này liền cho hắn hai cái tuyển hạng. Hoặc là trở thành không tưởng anh linh, hoặc là đi làm mặt trắng. Năm tám linh mà Dạy Hư là loại kia gặp đi làm mặt trắng lấy lòng nữ nhân người sao? Hiển nhiên không thể cho tới không tưởng anh linh là cái gì, tên như ý nghĩa. Chính là không tồn tại với lịch sử truyền thuyết thậm chí trong thần thoại, thậm chí một điểm trở thành anh linh căn cơ đều không có, nhưng trở thành anh linh tồn tại. Loại này tồn tại đại thể là đến từ dị thế giới thậm chí dị thứ nguyên tồn tại, có điều căn cứ hệ thống tin tức, thế giới này tựa hồ cũng không có tồn tại không tưởng anh linh tiền lệ. Xạ cụ dạ ở bên kia trải qua thế nào đây? Hai mắt mê man nhìn dưới mặt đất, tỏ xạ cả Jin lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, cũng không biết là hỏi người khác vẫn là ở hỏi mình. Tỏ xạ cả nhà gia huấn là thời khắc gắng giữ tỉnh táo tao nhã, cho dù mê man, tỏ xạ cả Jin QNZ không dám ở trong nhà biểu hiện ra, cho nên nàng mới gặp chạy đến trong công viên. Xạ cú dạ là muội muội ngươi chứ na nở dê sao? Rồi bất thình lình, một giọng nam đột nhiên truyền đến, để tỏ xạ cả Jin thân thể nhất thời căng thẳng. Là một người gia giáo hài lòng bé gái, tỏ xạ cả Jin đương nhiên sẽ không là cái gì ngốc hạ cụ ngọt bé gái, song khi nhìn thấy dạy hồi gương mặt đó sau, cặp đôi ngựa lọ lị nhưng hơi giật mình nói. Cửa hàng tạp hóa đẹp đẽ đại ca ca ở bất kỳ thế giới bất kỳ thời đại bên trong, nhan trị đều có tác dụng rất lớn, tỉ như ở cổ đại anh hùng cứu mỹ nhân, dung mạo ngươi xoáy tự nhiên là tiểu nữ tử không cần báo đáp nguyện lấy thân báo đáp. Mà nếu như dung mạo ngươi xấu, cái kia rất xin lỗi, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có thể kiếp sau đang vì ân công làm trâu làm ngựa. Ở đây QNZ là đồng dạng đạo lý, nhìn thấy dạ huy đẹp trai ngũ quan cùng ôn nhu như mặt trời nhỏ nụ cười. Lòng cảnh giác hầu như trong nháy mắt bị công phá vì lẽ đó, tại sao như vậy không vui đây lời nói ra, có thế trong lòng gặp dễ chịu một ít. Nhìn có chút ngơ ngác tỏ xạ cả Jin, Dạy Hư vẫn như cũ duy trì mặt trời nhỏ như thế nụ cười nói rằng. Đồng thời Dạy Hư còn đưa tới một cây kẹo que, để theo bản năng tiếp nhận kẹo lò lì tạ sắc mặt đột nhiên trơn lên thông cụ hệ này, tựa hồ mới phản ứng được. Bất quá nghĩ đến chính mình cái kia bị cho làm con nuôi muội muội sau, tỏ xạ cả Jin lại có chút âm u, hoàn toàn ngạo kiều không đứng lên. Đại ca ca, ngươi nói bình thường bị cho làm con nuôi bé gái đều trải qua thế nào? Đem kẹo que mở ra bỏ vào trong miệng, tỏ xạ cả Jin nhẹ giọng hỏi. Trên mặt của nàng có chút sợ sệt, chỉ lo nghe thấy một số không tốt tin tức, nhưng cũng vẫn là hỏi lên. Đối với mình cái kia muội muội, tỏ xạ cả Jin có thể nói hoàn mỹ giải thích cái gọi là nữ giới muội khống là một loại thế nào trạng thái. Cái kia đến xem bé gái dài đến thế nào rồi, ngươi cái kia gọi xạ cụ già muội muội dài đến khả ái như vậy. Nên rất được hoan nên chứ? Bàn tay lớn theo bản năng sờ sờ tỏ xạ cả Jin đầu nhỏ, Dạy Hư trái lương tâm an ủi. Một bên an ủi, Dạy Hư nội tâm thì lại ở một bên khác cười gằn, cười nhạo cái kia tuyệt nhiên ngược lại hiện thực hồ lý gở dẻo chiến tranh, là do ba y cái mạ sở cùng ba y cái sẻ vạn hình thành chiến tranh, mục đích chủ yếu là đoạt được hồ lý gở dẻo. Mặc dù đối với ở ngoài xưng hồ lý gở dẻo có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, nhưng này có điều là lời nói dối mà thôi. Mà sáng tạo toàn bộ hồ lý gở dẻo chiến tranh chính là phủ kỳ thành phố hai cái ma thuật sư gia tộc cùng với cách xa ở nước Đức một cái ma thuật sư gia tộc không sai, chính là tỏ xạ cả nhà cùng mạ tù nhà, ân, còn có một cái ỉn bờ nhà. Trong đó ỉn bờ nhà phụ trách sáng tạo hồ lì gờ dẻo, tỏ xạ cả nhà phụ trách chế tác chú khiến, mà mạ tù nhà thì lại để chú khiến có thể mệnh lệnh anh linh trí ít ở ban đầu thời điểm là như vậy. Đến trải qua ba lần hồ lì gờ dược chiến tranh hiện tại, hồ lì gờ dược chiến tranh đã hình thành một bộ tương đương hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng mà mạ tù nhà người sáng tạo, một cái sống 500 năm bây giờ mạ tù ra gia chủ, cũng đã bị thời gian dài rằng giặc triệt để mục nát. Lúc trước muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn nhiệt huyết ma thuật sư, ở bây giờ đã trở thành một cái thân thể cùng nhân tính đều bỏ qua đi lão sâu mà tỏ xạ cả xạ cụ dạ bị cho làm con nuôi tới đó, sẽ bị hào không nhân quyền dùng dơ bẩn buồn nôn sâu tiến hành toàn thân cải tạo, thậm chí theo trưởng thành cần nam tính di z mới có thể sinh tồn mà này còn chưa là khổ nhất. Sống 500 năm lão sâu khá giống họ rổ xì mà có thể cùng đổi thân thể đến tiến hành hoạt động, mà tỏ xạ cả, nhắc không, hiện tại. nên được gọi là mạ tủ xạ cụ dạ lò lì đang bị sâu tiến hành thống khổ thê thảm cải tạo sau, trái tim đều sẽ bị chôn vào con kia lão sâu bản thể. Đây chính là hình giữa tháng ma thuật sư cùng thế giới thần bí tàn khốc, tên là xạ cụ dạ hiện thực hay là làm vì là trường sinh bất tử thần linh. Giải hội ở trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau khi chỉ có thể đối với tình cảnh này cảm thấy mất cảm giác, chỉ có thể mắt lạnh nhìn này làm người buồn nôn bi kịch. Nhưng hiện tại, giải hội nhân tính bị hắn bảo tồn tương đương hoàn hảo, bởi vì chỉ có nắm giữ phần này nhân tính, giải hội mới cảm giác mình bất luận biến thành thế nào vẫn như cũ là giải hội. Vì lẽ đó, giải hội quyết định lặp lại này kiếp trước đều sắp bị nát đại lộ con đường, cũng chính là hình nguyệt người xuyên Việt chuẩn bị cứu vớt mạ tủ xạ cú ra, giết chết lao sâu nói đến, lựa chọn trở thành anh linh sau khi. Ta có thể lựa chọn mà sở tiến hành dáng lâm á, trong hai mắt né qua một vệt lạnh lẽo, giải hội ở trong lòng. Âm thầm suy nghĩ, mạ tù nhà lao sâu sở dĩ sẽ chọn cho làm con nuôi mạ tù xạ cụ dạ, chính là coi trọng mạ tù xạ cụ dạ thân thể đối với ma thuật đường về thiên phú. Vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị tranh cướp này lần thứ 4 hố lỉ gờ dẻo chiến tranh, mà là đem hy vọng đặt ở lần thứ 5 tiến lên. Nhưng thông qua nguyên tắc, giải hội minh bạch, mạ tù nhà lần này 4 vẫn như cũ gặp tham gia hố lỉ gờ dẻo chiến tranh. Này sẽ là hắn hành động thời cơ tốt nhất, cho dù sức mạnh chỉ có thể khôi phục một phần, sống 500 năm lão sâu vẫn như cũ có điều là điều sâu mà thôi. Liền xa đều không đúng nội tâm suy nghĩ và nở ngang nở, dạy hôi mặt ngoài nhưng mà không chút biến sắc ga nủi tỏ xạ cả Jin này con cặp đuôi ngựa, điên cuồng soạt này con lò lì độ thiện cảm. Phải biết, chờ nàng sau khi lớn lên trở thành nghèo khó ngạo kiểu cặp đuôi ngựa sau khi... Lại nghĩ muốn soạt hảo cảm liền đúng là sượt mệnh đi, cho dù là giải hội kiếp trước như thế nào đi nữa yêu thích ngạo kiều, chuyển đổi đến hiện thực, hắn QNZ sẽ không cảm giác loại tính cách này gặp tốt bao nhiêu. Cảm tạ ngươi, đại ca ca, nói đến ta còn không biết tên ngươi đây. Đúng rồi, ta tên tỏ xạ cả Jin nha. Nhìn thấy lọ lì tạ rốt cục chịu hướng mình nói ra tên của nàng, giải hội nụ cười trên mặt nhất thời càng nhu hòa, hoàn toàn không hề có một chút quái mặt ý tứ, ho ho ho.